Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, phần 525, tạp đường Thiên Lam thở dài một hơi, người muốn đi nói, ta có thể bồi ngươi đi, Đường Minh, chúng ta không phải muốn đi cha La Bố Lâm ở chỗ này phòng ở. Nhanh lên rời giường đi, Đường Thiên Lam đem hắn ôm vào trong ngực. Không cần sốt ruột, hôm nay đã là ban ngày. Chúng ta buổi tối lại đi ra ngoài, Đường Minh. Hành đi, vậy ngươi trước buông ta ra. Ta muốn rời giường, Đường Thiên Lam không bỏ. Dù sao đều là buổi tối sự. Chúng ta ban ngày nhiều hơn nghỉ ngơi một hồi, Đường Minh yên lặng mà chụp bay hắn tay. Yếu điểm mặt thành sao? Bọn họ hai người thể chất. Hiện tại liền tính là liên tục thật nhiều thiên không ngủ được cũng không có vấn đề gì. Đều có thể tinh thần phấn chấn. Càng không cần phải nói chỉ là một hai ngày mệt nhọc. Đường Thiên Lam nằm ở trên giường nhìn Đường Minh rời giường, mặc quần áo theo sau. Hắn cũng đứng dậy mặc tốt quần áo. Cùng Đường Minh cùng nhau đến trong phòng bếp đi nấu cơm. Chính bọn họ ăn đồ vật giống nhau đều là chính mình làm. Trừ phi là tới rồi vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Đường Minh. Hôm nay ăn cái này đi. Đường Thiên Lam, đều nghe người, kế tiếp vài thiên. Phó Vân Kỳ muốn cái Đường Thành Tuấn tới một lần cái kia. Nhưng là đều bị Đường Thành Tuấn cấp cự tuyệt. Hơn nữa mỗi lần đều là ở cuối cùng một bước cự tuyệt. Phó Vân Kỳ thề, nếu là lại nhiều tới vài lần nói. Hắn khả năng liền rốt cuộc ngạnh không đứng dậy ca. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Thật sự không thể cùng ta nói sao? Ngươi nếu là không nghĩ ở dưới nói, ta có thể cho ca ở mặt trên, Phó Vân Kỳ vẫn luôn đều đang nói giống thật mà là giả. Nhưng là nghe đi lên lại phi thường lừa tính nói. Nói ngắn lại chính là đem Đường Thành Tuấn cấp mê đến không muốn, Đường Thành Tuấn Kỳ. Thật cũng rất muốn a. Hơn nữa hắn tuyệt đối không cần ở mặt trên. Tưởng đều không cần tưởng, muốn nói trước kia nói, khả năng còn có điểm hứng thú, nhưng là hiện tại đó là hoàn toàn không có khả năng, hắn một chút đều không thích như vậy. Phi thường tiêu hao thể lực tư thế cơ thể, hơn nữa vẫn là ở hắn hiện tại bị bác sĩ nói phải hảo hảo tu dưỡng thời gian không Đường Thành Tuấn hít. Sâu một hơi, không biết hẳn là nói như thế nào, nhưng là lại cái gì đều không nghĩ nói. Chỉ là cái gì đều không nói nói giống như cũng không quá hành. Trong lòng rối rắm muốn chết kết quả liền biến thành trầm mặc. Phó Vân Kỳ ánh mắt bắt đầu trở nên rất suy sút. Ca, người có phải hay không ghét bỏ ta? Ta biết ta kỹ thuật không tốt lắm. Nhưng là, người có thể dạy ta. Ta nhất định tất cả đều sẽ học được. Đường Thành Tuấn khóe miệng vừa kéo. Không phải hắn kỹ thuật không tốt. Học được không tốt, hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì hắn học thật tốt quá, còn sẽ suy một ra ba, cho nên mỗi lần đều làm hắn đặc biệt hưởng thụ. Này một xe chịu, liền quên mất thân thể của mình hiện tại chịu đựng không nổi chuyện này, cho nên đối với trên giường. Vận động, hắn hiện tại khẳng định muốn tiết chế, nhìn xem hiện tại tiết chế mấy ngày thời gian, hắn nhưng không phải khôi phục rất nhiều. Bác sĩ đều nói muốn tiếp tục bảo trì, dựa theo hiện tại khôi phục tốc độ, không ra nửa năm đều có thể biến hảo, chỉ là hiện tại đối mặt Phó Vân Kỳ. Hắn thật sự có điểm khó có thể chống đỡ, bằng không trực tiếp trở lại chính mình phòng ở bên kia đi trụ tính. Tạm thời cùng Phó Vân Kỳ tách ra, không được, cứ như vậy, Phó Vân Kỳ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu là trực tiếp về đến nhà đổ hắn làm sao bây giờ? Nếu là cái dạng này lời nói, Đường Thành Tuấn lại không có khả năng cả đời tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa, Phó Vân Kỳ lắc. Lắc bờ vai của hắn, ca, người nói chuyện a. Đường Thành Tuấn trở mình nhìn hắn, không phải, ta thực thích ngươi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là gần nhất có điểm mệt. Cho nên phải hảo hảo nghỉ ngơi, Phó Vân Kỳ nghĩ tới phía trước ở bệnh viện bên kia nhìn đến hắn. Ca, ngươi phía trước từ bệnh viện ra tới, còn đứng ở bệnh viện cửa phát ngốc, có phải hay không? có phải hay không được cái gì không tốt bệnh. Cho nên không nói cho ta. Ta phía trước vẫn luôn đều không nghĩ hỏi. Nhưng là ca ngươi gần nhất trạng thái thật sự không tốt lắm. Vẫn luôn đều né tránh. Ngươi có phải hay không có cái gì đại sự gạt ta. Đường Thành Tuấn nhịn xuống muốn che lại cái trán xúc động. Hảo đi, chính mình như vậy che che giấu giấu. Ở Phó Vân Kỳ trong mắt, cư nhiên là chính mình được bệnh nan y, cho nên cất giấu, không cho hắn biết không. Hắn nhưng thật ra muốn giải thích, nhưng như thế nào giải thích, làm cho này tiểu hài tử mặt, giải thích nói chính mình bị hắn chơi thận hư sao. Đường Thành Tuấn, ta thiên A, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ta thật sự không thành vấn đề, chỉ là phía trước cảm mạo không có hảo toàn. Bởi vì mấy ngày trước khả năng chơi đến quá điên rồi. Cho nên cảm mạo giống như có điểm tái phát tình huống. Liền qua đi nhìn xem mơ siêu, hơn nữa ta cũng liền đi một chuyến. Cho nên không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần hảo hảo uống thuốc liền không có việc gì. Cho nên trong khoảng thời gian này ngươi an phận một chút. Đừng tới trêu chọc ta. Tiểu tâm ta đến lúc đó ép khô ngươi. Phó Vân Kỳ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là như thế này. Ca vậy ngươi sớm nói sao? Sớm một chút nói ta liền sẽ không hiểu lầm. Không nghĩ tới là như thế này. Ta cũng thật là, ngày thường rất thông minh. Nhưng là một khi gặp được ca chuyện của ngươi, liền hoàn toàn biến thành ngốc tử. Đường Thành Tuấn lộ ra hiểu ý cười. Hảo, chạy nhanh ngủ đi, Phó Vân Kỳ ở hắn ngủ lúc sau. Như cũ lôi đà bất động bắt đầu biên tập tin tức cấp Đường Thiên Lam gửi đi qua đi. Phát qua đi lúc sau cắt bỏ rớt chính mình lịch sử ký lục. Theo sau bỏ qua di động ôm cái này Đường Thành Tuấn ngủ, nói thật. Đường Thành Tuấn hương vị còn tính không tồi. Hắn kỹ thuật đương nhiên là tốt. Kia đều là dựa vào thời gian luyện ra kỹ thuật. Đường Thành Tuấn người như vậy sao có thể không quỳ gối ở trước mặt hắn. Tốt nhất chính là làm Đường Thành Tuấn đối chính mình khăng khăng một mực. Đem sở hữu tích phân tất cả đều đưa cho hắn. Đến lúc đó hơn nữa Đường Thiên Lam đại lão bên kia dư lại 70 vạn tích phân. Hắn đời này liền không cần sầu. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Hắn phía trước cũng chưa nghĩ đến quá. Chính mình còn có thể có như vậy gặp may mắn một ngày. Chương 539 hắn cũng là ở là không nghĩ tới Đường Thành Tuấn cư nhiên tốt như vậy công lược. Kỳ thật giống hắn như vậy con đường còn có rất nhiều người. Nhìn dáng vẻ kỳ thật tùy tiện tới một cái là có thể đem Đường Thành Tuấn cấp công lược còn hảo tự. Mình tay mắt lanh lẹ, bắt được cơ hội, phải biết rằng Đường Thiên Lam ở tìm được hắn phía trước. Vẫn là trước tìm rất nhiều người khác hỏi. Nhưng là bọn họ đều nói muốn suy xét, tựa hồ là không tin Đường Thiên Lam, chỉ có hắn trước tiên liền lựa chọn tin tưởng, hơn nữa tiếp nhận rồi lúc này đây nhiệm vụ, Phó Vân Kỳ ở Đường Thành Tuấn nhìn không tới địa phương. Lại một lần lộ ra tà khí được đến tươi cười, nhanh, thực nhanh, còn có một tháng không đến, sớm định ra thời gian chính là 2 tháng, hiện tại đều qua đi hơn 1 tháng. Không sai biệt lắm thời gian có thể bắt đầu thu võng, Đường Thiên Lam bên kia ban ngày chơi đùa nghỉ. Ngơi, hoặc là đi tìm quân bộ người hảo hảo mà rèn luyện. Nhưng là buổi tối thời điểm còn lại là ra ngoài ở thủ đô ngay tại chỗ nơi tìm kiếm La Bố Lâm ẩn. Thân chỗ, nhưng sở hữu phòng ở đều tìm thất bát bát. Chính là không phát hiện Đường Minh làm ngồi ở một đống mái nhà lâu sân thượng bên cạnh. Hai chân treo không, nhìn dưới mặt đất, Thiên Lam, như thế nào không có? Chẳng lẽ là chúng ta tưởng sai rồi không thành? Đường Thiên Lam, không quá khả năng, ta phỏng đoán hẳn là sẽ không làm lỗi mới đúng. Không phải còn dư lại một ít phòng ở không tìm. Chờ chúng ta tìm xong rồi lại nói, Đường Minh, hảo, hẳn là hắn suy nghĩ nhiều. La Bố Lâm sao có thể thật sự rời đi thủ đô căn cứ? Hắn mọi người cùng thế lực tất cả đều ở thủ đô căn cứ. Liền tính thoát đi thủ đô căn cứ, đến mặt khác căn cứ đi, bên kia không có người của hắn, cũng không có khả năng vừa lên tới liền không minh bạch thu mua người. có thể hay không thu mua vẫn là một vấn đề, cho nên đến khác căn cứ đi bại lộ tỷ lệ thật sự phi thường đại, còn không bằng vẫn luôn giấu ở thủ đô căn cứ, dưới đèn hắc nguyên tắc sao? Rất nhiều người đều sẽ kỳ thật là bố Lâm vẫn là tính bọn họ sẽ không ở thủ đô căn cứ tìm hắn. Bất quá thực đáng tiếc, Đường Minh bọn họ cũng không phải ngốc tử, biết rõ căn cứ xuất khẩu trang theo dõi, đến mặt khác căn cứ cần thiết phải trải qua theo dõi. Còn cần thiết muốn đăng ký chụp ảnh, chẳng lẽ bọn họ ở tại ngầm trong thông đạo mặt? Ở nơi đó lộng một bí mật căn cứ không thành. Đường Minh nhìn trước mắt cái này biệt thự đơn lập, nơi này biệt thự đều là có tường vây, bên trong trừ bỏ một đống biệt thự ở ngoài, còn có một cái tiểu viện tử, diện tích tương đối tiểu, nhưng là ngồi ở trong viện rải rác vài người nhưng không đơn giản, Đường Thiên Lam. Nếu là không sai nói, hẳn là chính là nơi này, nói cách khác như thế nào giải thích ở như vậy tiểu địa phương sẽ có biến dị trình độ. Hoặc là nói cường hãn trình độ không thua với thủ đô căn cứ đứng đầu đứng thẳng một đội trong đó. Giữa người xuất sắc thực lực người, Đường Minh, đó chính là nơi này. Đường Thiên Lam, Ân, kế tiếp nên tưởng như thế nào đi vào. Bên ngoài thủ người khẳng định sẽ không đơn giản như vậy phóng chúng ta đi vào. Hơn nữa mặc kệ là đánh vựng vẫn là giết chết, đều sẽ kinh động bên trong người, bởi vì bên ngoài có theo dõi. Hơn nữa xem kiểu dáng là hắc không được cái loại này. Bởi vì như vậy theo dõi mặt sau tuyến lộ chỉ có bên trong mới có thể khống chế. Hơn nữa phá hư nói. Vậy nói rõ bên ngoài xảy ra chuyện, Đường Minh. Người nói đúng, chúng ta đây đến phụ cận tương đối cao địa phương nhìn xem. Nếu là có thể nói, chúng ta nhìn xem tầng cao nhất bên kia có hay không có thể nhân cơ hội đi vào địa phương. Hoặc là dứt khoát trực tiếp ở chung quanh mỗ ra trong tiểu viện đào địa đạo qua đi tính, Đường Thiên Lam, cái này đề nghị không tồi, nhưng là đào địa đạo nói sẽ có thanh âm, kia trong tiểu viện vài người tuy nói đánh không lại chúng ta, nhưng là thanh âm khẳng định vẫn là có thể nghe được. Trước tĩnh xem này biến, chúng ta chỉ là phát hiện là bố Lâm khả năng tồn tại địa phương. Nhưng là không thể 100% đích xác định hắn chính là ở chỗ này. Trước xem mấy ngày, nhìn xem rốt cuộc có phải hay không là bố Lâm ẩn thân nơi, Đường Minh. Kia nếu nói như vậy, địa phương khác cũng không thể thả lỏng. Ta liền đi trước nhìn xem địa phương khác phòng ở, nơi này cũng có thể là hắn làm thủ thuật che mắt. Miễn cho bị lừa lúc sau đối phương có cảm thấy, lại trốn, Đường Thiên Lam. Ta đây lưu lại nơi này nhìn, người đi địa phương khác xem xét, phải cẩn thận, Đường Minh nghĩ thầm có thể đánh thắng được chính mình người chỉ có trước mắt vị này. Nhưng là trải qua phía trước đại ý thiếu chút nữa chết sự tình. Hiện tại hắn đối bất luận cái gì sự tình đều ôm thập phần cẩn thận. Liên tính chỉ là việc nhỏ cũng làm theo, rốt cuộc phía trước chúng độc sự tình nhưng còn không phải là bởi vì một chuyện nhỏ. Một không cẩn thận liền trúng chiêu, cho nên hiện tại cần thiết muốn nơi trốn lưu tâm, đương nhiên nói là nói nơi trốn lưu tâm, nhưng là cũng không cần đến rất nhỏ đến cực điểm nông nỗi. Cho nên Đường Minh đi điều tra địa phương khác thời điểm, nếu là có cơ hội nói, vẫn là sẽ lẻn vào đến bên trong đi xem siêu 100% xác nhận sẽ không có la bố Lâm tại đây. Địa phương hắn mới trực tiếp rời đi hoa rớt cái này địa phương. Chỉ là theo sau đại khái lại qua 4-5 ngày thời gian. Đường Minh bên này đem sở hữu còn thừa phòng ở đều tra xét cái biến. Cái gì cũng không tra được mà Đường Thiên Lam bên kia cũng không có tin tức. Cái này biệt thự đơn lập ở hắn giám thị dưới. Khẳng định là không có khả năng có người ra vào có thể thoát được qua hắn đôi mắt được đến. Nhưng là mỗi ngày trừ bỏ bảo mẫu đi làm tan tầm mua đồ ăn ở ngoài. Đều không có bất luận kẻ nào ra ngoài. Cũng không có những người khác tiến vào, Đường Thiên Lam ngay từ đầu cho rằng này phụ cận cũng có bị. Bọn họ mua biệt thự, nhưng là hắn ở rất nhiều địa phương đều che giấu quá. Cũng không có nghe được dưới nền đất có đi đường thanh âm. Nói cách khác khả năng không có địa đạo, này liền rất kỳ quái, Đường Minh. Mỗi ngày ăn cơm thời điểm, cũng không có người ra vào, cũng chỉ có chúng ta có thể nhìn đến vài người ở ăn sao? Mua đồ ăn trở về. Những cái đó đồ ăn chí có phải hay không cũng chỉ là chỉ đủ những người này ăn. Ngoặc kép, hết chương.